xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2377, bị cai mạng nữ hài. 84, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Lâm Ngọc Hồng không tốt sao? Lâm Ngọc Hồng tốt, hắn liền chưa thấy qua tốt như vậy nữ nhân, như thế hoàn mỹ nữ nhân. Hắn không muốn ly hôn, có thể Lý Ngọc Hồng trận này lập tức cho gầy mấy cân, mặt đều lõm đi xuống. Cuối cùng Từ Thiện đồng ý ly hôn, đồng thời phía trước sang tên cho Lâm Ngọc Hồng phòng ở không có truy cứu, đồng thời còn đem danh nghĩa cái kia cửa hàng cho nàng. Hắn tự nhận là, liền xem như ly hôn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp, để Lâm Ngọc Hồng trở lại hắn bên người, đi lại với nhau trước đồng dạng thời gian. Thật tình không biết Lâm Ngọc Hồng trong lòng cao hứng điên, thật không uổng công nàng chịu đói nhiều ngày như vậy, cái gì đều không thế nào ăn, dạ dày đều cho đói đau. Chờ khoảng thời gian này thoáng qua một cái, nàng nhất định phải vụng trộm đi ra ngoài ăn một bữa. Lâm Ngọc Hồng chuyển về nhà, bởi vì nàng còn muốn dỗ dành hai phu thê trong tay tài sản, mặc dù phía trước liền dỗ dành không ít đi ra, trong đó một bộ phận lớn là bọn hắn cho nàng đồ cưới. Nhưng nàng biết hai người này có tiền, bọn hắn tuổi trẻ thời điểm bắt kịp qua thời điểm tốt, trong tay không thiếu tiền, liền nói danh nghĩa bộ kia phòng ở đi, đều phi thường đáng tiền. Phòng ở nàng là dỗ dành không đến, cái này hai phu phụ không có ngốc như vậy. Nhưng để bọn hắn dùng phòng ở vay lời nói, còn là có khả năng. Mặc dù hai phu phụ tiền hưu không ít, có thể nàng cũng không thể vẫn luôn canh giữ ở trên ngọn cây này treo cổ đi. Vì lẽ đó, nàng dự định để hai phu phụ vay, chính mình cầm khoản này vay đi, đến mức cái này hai phu. Phụ tự nhiên có tiền hưu trả nợ, nàng cũng không tính là quá tuyệt. Từ Thiện thường xuyên cũng sẽ tìm đến Lâm Ngọc Hồng, đưa nàng các loại đồ vật. Lâm Ngọc Hồng nhìn xem cái này đại ngốc chối từ hai lần, liền ra vẻ tức giận đem đồ vật một đoạt lấy đi. Đồ đần cho, không cho ngu sao mà không cho. Nàng sở dĩ không có trực tiếp vạch mặt cho điểm hy vọng, một là không muốn Từ Thiện trực tiếp trở mặt đến lúc đó náo ra đến cho nàng tăng thêm phiền phức. Cái này thứ hai nha, giống Từ Thiện loại này ngốc nam nhân, khẳng định cho là nàng còn ưa thích hắn, nhất định sẽ mua chút đồ trang sức cái gì đến dỗ dành nàng trở về, loại nam nhân này rất phạm tiện, hơi nhất câu, liền đến. Quả nhiên, tất cả mọi thứ cùng nàng đoán trước không kém. Lại qua một hồi, Lâm Ngọc Hồng cùng hai phu phụ nói, nàng định đem Từ Thiện sang tên. Cho nàng bộ kia phòng ở mua, bất quá nếu cho bọn hắn mượn ít tiền, đi mua một bộ càng lớn phòng ở tương lai bọn hắn một nhà ở cùng một chỗ. Hai phu phụ thoạt đầu là không đồng ý, về sau Lâm Ngọc Hồng dẫn bọn hắn đi căn phòng lớn nhìn. Hơn nữa Lâm Ngọc Hồng còn cùng bọn hắn nói, nàng sẽ đánh giấy vay nợ, sở dĩ hướng bọn hắn vay tiền kia là muốn duy nhất một lần đem phòng khoản thanh toán tiền. Hơn nữa nàng nói, nàng dưới danh nghĩa còn có một cái cửa hàng, chỉ là không thể đến nhanh tiền, bằng không thì liền sẽ không tìm bọn hắn xin giúp đỡ. Hai phu phụ là tích lũy chút tiền, năm đó hết thảy không sai biệt lắm có 100 vạn bộ dáng. Bất quá những năm này tốn không ít, phía trước đưa đường quả đi cai mạng trường học hoa 20 mấy vạn, tính toán đâu ra đấy liền là 30 vạn. Lâm Ngọc Hồng kết hôn thời điểm. Bởi vì Từ Thiện có hai bộ phòng, một cái cửa hàng, bọn hắn cũng cầm 10 vạn tiên tiến cho Lý Ngọc Hồng, lại thêm của hồi môn một cỗ giá trị 30 vạn xe. Lại thêm mặt khác thượng vàng hạ cám tiêu xài, bọn hắn trong tay vẫn chưa tới 40 vạn. Bọn hắn hỏi giá phòng, sau đó lại hỏi Lâm Ngọc Hồng phòng ở bán bao nhiêu tiền, cuối cùng phát hiện coi như bọn hắn đem tích xúc lấy ra cũng còn đến kém một chút. Có thể là Lâm Ngọc Hồng có cửa hàng ở đây, lại đánh giấy vay nợ, bọn hắn ở giữa ở chung lâu như vậy, hai phu thê thế mà một chút cũng không có sinh nghi. Cái kia căn phòng lớn, xác thực rất hấp dẫn người ta. Bọn hắn đều nghĩ đến, sau này người một nhà ở bên trong tràng cảnh, không biết những cái kia thân thích sẽ làm sao ghen tị bọn hắn. Vì lẽ đó, bọn hắn cuối cùng quyết định dùng hiện tại ở phòng ở vay, vay 10 vạn tăng thêm mặt khác hơn 30 vạn, hết thảy hơn 60 vạn cho Lâm Ngọc Hồng. Cầm tới tiền cùng ngày, Lâm Ngọc Hồng bảo hôm nay mau mau đến xem cửa hàng, trên thực tế nàng cửa hàng đã sớm bán đi. Cái này xem xét người liền không thấy. Cách chương,